Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1312, toàn bộ thế giới, góc truyện audio.com, editor, may, Thịnh Vị Ương ghé vào trong lòng ngực Hoàng Phủ Bạc Ái, hơi cuộn tròn chân, hai tay rũ đạp ở trên ngực anh. Hoàng Phủ Bạc Ái cũng càng là hưởng thụ tư thế thân mật như vậy. Lúc vừa mới bắt đầu Thịnh Vị Ương và Hoàng Phủ Bạc Ái còn một người một câu nói chuyện phiếm nháo loạn, chẳng được bao lâu, mỗ nữ liền bắt đầu nói mê sảng ông nói gà bà nói vịt. Nhìn lông mi vỗ vỗ của cô gái trong lòng ngực mí mắt nặng đến độ sắp không nâng lên nổi còn dùng sức lật mở lên trên cực kỳ ngây thơ. Trong lòng Hoàng Phủ Bạc Ái chợt giật mình, mắt đen sùng nịch càng càn rỡ. Tiểu Vị Ương, mệt nhọc liền ngủ, anh ôm em. Ừ, Thịnh Vị Ương mềm mại ríu rít một tiếng, ngủ. Sau đó chôn ở trên ngực Hoàng Phủ Bạc Ái lại cọ cọ lung tung, tìm một vị trí càng thoải mái, hoàn toàn ngủ say. Hoàng Phủ Bạc Ái ôm cô càng chặt nhưng lại không đến mức làm cô cảm thấy khó chịu. Sau đó lấy chăn mỏng đã chuẩn bị tốt bên cạnh tới, đắp ở trên người cô, hơi cúi đầu, hôn hôn tóc dài mềm mại của cô cũng nhắm hai mắt lại. Chẳng được bao lâu, nick nhỏ Bạc Ái nhất thâm tình nhất nào đó trên Weibo đã gửi một tấm ảnh chụp. Trên ảnh chụp cô gái tựa ở trong lòng ngực người đàn ông, hơi lộ chút sườn mặt. Mũi thẳng xinh đẹp, khóe môi anh đỏ mang theo ý cười, một đầu tóc dài như thác nước tùy ý rơi trên vai. Người đàn ông nghiêng cúi đầu, hôn lên tóc trên trán cô gái. Ánh mặt trời bờ cát màu vàng nhạt rừng ở chung quanh bọn họ thật giống như nở rộ đóa hoa hạnh phúc đời này. Năm tháng bình yên, thời gian yên tĩnh, không riêng gì ảnh chụp còn kèm bốn chữ. Toàn bộ thế giới, cô là toàn bộ thế giới của anh. Cách chương.